Mến chào quý thính giả. Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Mời quý thính giả cùng nghe tập 2 của tiểu thuyết Phía núi bên kia của tác giả Xuân Sách. Trong tập 2 này, chúng ta sẽ cùng theo bước chân của cậu bé Hòe trên con đường tìm đường đến với quân ngũ. Cậu bé đã làm cách nào để có thể trở thành một chú bộ đội, được cầm trên tay khẩu súng để góp sức mình cho Tổ quốc? Hãy cùng đón nghe trong tập 2 và cùng dành tặng Vân nút yêu thích, để lại bình luận của mình bên dưới để Vân biết rằng quý thính giả vẫn đang dành thời gian nghe chuyện trên kênh. Mời quý thính giả cùng nghe chuyện. Tạm biệt núi cóc. Đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn nghĩ tới nỗi đau khổ mà mẹ tôi phải chịu đựng khi tôi bỏ nhà ra đi. Nhưng lòng mẹ vốn bao dung độ lượng, chắc người sẽ tha thứ cho tôi. Năm ấy thực hiện tiêu thổ kháng chiến, người dân thị xã tự tay phá đổ những dãy phố, những dinh thự để ngăn cản giặc, rồi tản cư về các làng quê. Họ cũng về làng tôi. Một gia đình ở nhờ nhà bên cạnh nhà tôi. Nhà chủ ngăn đôi nhà, nhường cho họ một nửa. Gia đình ấy có 3 người, 2 vợ chồng và một người em trai 17 tuổi. Không biết trước kia ở tỉnh họ làm gì. Từ khi về làng tôi, họ làm nghề khâu nón. Người em trai ngoài công việc hàng ngày còn hay đọc sách và đánh đàn. Anh có một cái đàn banjo. Anh vui tính và tôi làm quen với anh rất chóng. Tên anh là Hành. Anh Hành ơi, dạy em đánh đàn với. Mày muốn học đàn hả? Anh nhìn tôi. Đưa tay tao xem đã nào. Tôi ngượng nghịu xòe hai bàn tay đen đủi ra, khác hẳn đôi bàn tay trắng mút của anh. Tôi thất vọng, nhưng anh Hành gật đầu. Được đấy, nhưng phải chịu khó nghe lời tao. Chịu khó nghe lời anh có nghĩa là phải làm giúp anh một số công việc. Điều ấy chẳng có gì khó. Và thế là tôi la cà ở nhà anh tất cả những lúc rỗi rãi. Anh lấy bút gạch trên tờ giấy 5 đường kẻ và viết vào những chấm đen. Anh bảo tôi, đây là 7 nốt chính trong âm nhạc Đồ Rê Mi Pha Son La Si. Anh còn vẽ cho tôi một cây đàn trên giấy có đủ cung bậc. Mày thuộc tất cả những cái đó, rồi sẽ được cầm đến đàn. Tôi học trong tiến bộ. Tôi đã được cầm tới đàn, chơi được một vài bài. Một hôm anh Hành đi đâu về vui vẻ buông ra một câu. Hòe ơi, tao sắp đi rồi. Anh đi bộ đội chứ? Tôi hỏi anh Hành, lòng bối rối. Có thể mày đoán đúng. Thôi, cứ cho là đúng đi. Anh Hành cười và không giấu vẻ hồi hộp. Tôi ngồi lặng, mắt nhìn đăm đăm vào cây đàn, nhưng đầu óc lại nghĩ khác. Anh Hành đi, không phải chỉ vì không có ai dạy tôi học đàn, mà tôi còn bối rối vì nghĩ đến cái mơ ước của mình chưa thực hiện được. Anh Hành cầm lấy cây đàn, chơi một bài theo nhịp nhảy vui vẻ. Tao cũng tiếc là không tiếp tục dạy mày đàn được, nhưng thanh niên như tao mà xếp bút nghiên để về đây làm nón thì còn ra nghĩa lý gì? Tao đã đăng ký trên xã. Vài hôm nữa thì đến địa điểm tuyển. Không còn một dịp nào khác nữa. Tôi thầm nghĩ. Tôi phải đi với anh Hành. Tháng trước, thằng Thức đã bỏ tôi đi theo anh nó làm công nhân ở đâu ấy rồi. Anh Hành không những đã dạy tôi học đàn. Anh còn kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện hay trong những cuốn sách anh đã đọc. Những chuyện lịch sử, chuyện ly kỳ mạo hiểm. Tất cả đều thúc giục tôi phải làm được việc gì. Bây giờ anh lại bỏ tôi ra đi. Thì thật khó chịu nổi. Tôi ngồi nghĩ những điều trái ngược với tiếng đàn của anh Hành mỗi lúc một rộn rã. Có lẽ thấy tôi buồn, anh Hành ngừng đàn an ủi tôi. Xa mày tao cũng nhớ, nhưng đã là thằng con trai thì phải biết chia ly. Cũng như đang từ tỉnh tao về đây, rồi từ đây lại ra mặt trận. Ngày chiến thắng hoàn toàn, ta sẽ trở về xây dựng lại thành phố trên đống hoang tàn đổ nát. Anh cất tiếng hát nho nhỏ. Nhiều đêm ra đi đất trời bốc lửa, cả đô thành nghi ngút khói sau lưng. Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng, hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm. Không thể làm khác, tôi nói với anh Hành ý nghĩ của tôi. Lúc đầu anh ngạc nhiên rồi anh từ chối. Nhưng tôi không rời anh, không bỏ dở ý kiến mình. Và cuối cùng anh Hành đồng ý. Mày làm tao không thể đành lòng từ chối. Thôi được, anh em mình phiêu lưu một chuyến xem sao. nhưng đã đi thì phải quyết chí, không được thay đổi. Điều ấy thì anh đừng lo. Tôi ôm chặt ngang lưng anh Hành. Em không làm bận chân anh đâu. Thế là tôi và anh Hành đã bàn kế hoạch đi. Đêm trước ngày đi, anh Hành ngủ ở nhà tôi. Mẹ tôi còn mời anh ăn bữa cơm tiễn biệt. Mẹ vẫn chưa biết gì về ý định của tôi. Đêm ấy tôi thao thức mãi. Phần náo nức vì bước đường mới ngày mai. Phần bâng khuâng thương nhớ nghĩ đến lúc phải xa mẹ, xa chị. Tôi lắng nghe tiếng gió chạy lao xao trên mái nhà. Tiếng mọt nghiến gỗ. Tiếng gì thì thào như tiếng thở dài ở bụi nứa vườn sau. Sáng hôm sau mẹ tôi nấu cơm thật sớm mời anh Hành. Anh nói với mẹ tôi cho tôi đi tiện anh một đoạn đường. Mẹ tôi bằng lòng ngay. Đây là mưu mẹo của chúng tôi đã bàn nhau từ trước. Tôi đi không dám nhìn mẹ. Khắp người tê tê như tổ kiến đốt. Lúc ấy chỉ cần đứng trước mặt mẹ. Chỉ cần mẹ tôi hỏi một câu. Con bỏ mẹ mà đi đấy à? Thì có lẽ tôi sẽ khóc òa. Bỏ hết ý định mà ở nhà với mẹ. Nhưng tôi vẫn nhìn thẳng mà đi. Tôi đi tiện anh Hành đi chứ. Tôi xót xa vì phải buộc lòng nói dối mẹ. Anh Hành vai vác đàn, vai đeo các túi đựng quần áo, trong đó có cả quần áo của tôi. Đi khỏi làng, anh Hành hỏi tôi. Thế nào người bạn trẻ, có thay đổi ý định không? Không. Nếu nhớ mẹ thì trở về còn kịp. Nhớ thì nhớ, nhưng em không về. Thôi, anh nói chuyện khác đi. Tráng sĩ một đi không hề trở lại. Phải rồi, chàng ta sẽ nói chuyện ra đi của những người tráng sĩ. Chúng tôi đi đến chân núi Cóc. Không phải là lần đầu tôi đến đây. Và cũng đã từ lâu tôi biết rằng bên kia núi chưa phải là chân trời. Nhưng lần này tôi thấy hồi hộp khác thường. Có lẽ vì tôi sắp phải xa ngọn núi đầy bí ẩn của tuổi thơ. Ngọn núi nuôi dưỡng cho tôi những niềm mơ ước. Chúng ta sẽ đi tới chiến khu. Anh Hành ngước lên nhìn ngọn núi. Nơi ấy núi rừng trùng điệp hùng vĩ. Khi ấy chúng mình thấy hòn núi này chỉ là một quả đồi. Hồi bé em tưởng qua núi Cóc là tới chân trời. Cũng đúng. Từ đây chúng ta sẽ đi tới những chân trời. Hoè hiểu chứ? Em hiểu. Mặt trời đã lên cao. Nắng mùa xuân ấm áp sáng bừng trên những vạt cỏ ở sườn núi. Gió hiu hiu lay động hàng cỏ may mọc đều hai bên lối mòn chúng tôi đi. Chúng tôi đã sang bên kia núi. Nhìn lại, không còn thấy làng xóm quê hương nữa. Tôi nhớ lời du của mẹ. Núi cao chi làm núi ơi, che khuất mặt trời, che khuất người thương. Tôi đã để lại phía sau tất cả. Những ngày thơ ấu, mái nhà tranh của ba mẹ con. Cái sân đình có những cuộc vui. Lớp học của ông bác tôi. Còn gì nữa? Tạm biệt tất cả. Ngày trước bố tôi phải trốn đi ban đêm. Còn bây giờ tôi đi ban ngày, đi trên con đường đầy nắng. Chúng tôi đi hầu như không nghỉ. Đường còn xa, chúng tôi nóng lòng mong đến nơi sớm. Qua nhiều thôn làng, cánh đồng, chúng tôi bước lên một con đê cao. Trước mặt tôi hiện ra bãi ngô xanh ngút mắt, một dải bờ cát trắng và dòng sông trong xanh như tấm lụa. Tôi kêu lên. Sông gì mà đẹp thế? Anh Hành lim dim mắt. Còn phải nói, sông Chu đấy. Quê ta cả hai dòng sông cùng một mẹ. Anh là sông Mã, cô em gái là sông Chu. Một dòng mạnh khỏe dữ dội, một dòng êm đềm hiền hòa. Anh vẫn thuộc những câu thơ trong bài nhớ của Hồng Nguyên viết trên bờ sông Chu này. Bờ cát trắng đấy, ruộng bắp đấy, nương dâu xanh ngắt kia, thật là tuyệt vời. Tôi bị cuốn hút bởi cảnh đẹp và lời nói của anh Hành. Lòng thì phơi phới nhẹ nhàng, quên cả nỗi lo. Mà một lúc sau tôi nhớ ra và lo lắng nói với anh Hành. Nếu đến nơi mà bộ đội không nhận ra em thì làm thế nào anh? Chà! Anh Hành kêu lên. Anh bị tôi lôi ra khỏi niềm vui. Đến đấy chúng mình sẽ liệu. Bàn trước có hơn không anh? Ừ thì bàn trước. Anh Hành im lặng một lát rồi tiếp. Người ta sẽ nhận, không ai nữa từ chối đâu. Tớ tin là cậu biết cách nói đấy. Bám lấy, nói tha thiết vào. Miễn là giữ chưa có khóc òa lên sớm quá, nghe chưa? Em không khóc đâu. Với cậu thì có khi khóc cũng cần đấy. Nhưng tránh được vẫn tốt. Giá tớ là cán bộ chỉ huy, thì tớ sẽ lấy cậu làm liên lạc. Thế này nhé, tớ sẽ nói. Nhưng tự cậu phải làm cho người ta hiểu là mình đi không phải chuyện bồng bột, tính tò mò trẻ con. Sao ta lại không nói là ta đi có mục đích, vì lý tưởng hẳn hoi chứ? Cậu có đồng ý thế không? Vâng. Thế là được. Và lại chẳng bao giờ chuyện đời lại dễ dàng cả đâu. Cậu cũng phải tập dần làm quen với khó khăn. Tớ cũng vậy thôi. Chưa biết hết được những gì đang chờ đợi mình. Còn bây giờ thì vui lên. Một, hai, bước mạnh lên phía trước. Tôi gặp may hay là không may? Tất cả các anh thanh niên có giấy báo trúng tuyển đứng sang bên phải tôi. Tôi gọi đến tên ai thì người ấy bước sang bên trái. Các đồng chí cán bộ tiểu đội, trung đội, chiếu danh sách giấy tờ mà nhận quân. Rõ chưa? Rõ. Người chỉ huy vừa nói đã có tuổi. Bác mặc bộ quần áo vải sợi đôi nhuộm xanh đã bạc màu. Phía má trái có vết sẹo kéo xuống tận khóe mép. Trên bãi cỏ ở vệ đê, người đứng kín. Một bên là các anh bộ đội đứng nhận quân. Một bên là thanh niên cùng với người nhà đi tiễn. Tôi đứng ở khối này, túm lấy cái áo sơ mi màu xanh của anh Hành. Anh nói nhỏ với tôi. Đừng run, lúc này phải thật bình tĩnh mới ăn thua. Tôi quá hồi hộp một chút thôi. Tôi để tay lên ngực, muốn nén cho tim đừng đập mạnh. Tiếng bác chỉ huy dõng dạc. Trần Văn Canh! Có! To lên nào! Có! Một thanh niên tóc cắt ngắn đi sang bên trái. Lê Đình Mai! Có! Một anh có đôi chân dài hét lên tiếng có và nhảy sang trái. Có tiếng cười rộ. Bác chỉ huy mỉm cười. Đúng, quân sự là phải rõ ràng và nhanh nhẹn như vậy. Một không khí vui vẻ thân mật lan khắp bãi. Tôi cũng thấy yên tâm. Chợt tôi giật nảy người. Nguyễn Song Hành! Có! Anh Hành bước ra khỏi đám đông. Tôi đi liền theo sau. Có tiếng xì xào. Bác chỉ huy nói. Chú bé đứng lại bên phải. Tôi nắm lấy khuỷu tay anh Hành và hai anh em đứng lại ở giữa bãi. Bác chỉ huy tới gần. Thế nào? Chú bé không muốn cho anh đi bộ đội à? Tôi buông tay đứng nghiêm. Cháu cũng đi bộ đội. Anh Hành tiếp. Nó là em tôi. Nó muốn xin vào bộ đội. Đề nghị đồng chí chấp nhận. Thế kìa đấy. Bác chỉ huy quay sang trái. Đồng chí trung đội trưởng trung đội 3 nhận chú bé này vào trung đội đồng chí nhé. Rõ. Tôi sung sướng tưởng muốn nhảy lên mà reo. Không ngờ lại dễ dàng chót lọt đến thế. Bác chỉ huy này tốt quá. Hòe đen bước từng bước rắn giỏi sang phía trung đội 3 của mình. Mắt nó sáng ngời một niềm kiêu hãnh. Gọi tên xong, bác chỉ huy nói với vẻ hài lòng. Các anh thanh niên trúng tuyển đều đến đủ. Chứng tỏ tinh thần yêu nước rất cao. Thay mặt đơn vị bộ đội, tôi nhiệt liệt hoan nghênh. Từ giờ phút này, các anh đã trở thành quân nhân. Bây giờ chúng tôi để một tiếng cho anh em gặp người nhà đi tiễn. Sau đó đơn vị tập trung lên đường. Trong số người còn đứng lại bên phải, vẫn còn có những thanh niên không trúng tuyển ở xã, hôm nay lên đây với hy vọng xin được đi. Họ kéo đến gặp người chỉ huy. Tôi không hiểu vì sao đối với tôi, bác chỉ huy lại dễ dàng. Còn đối với các anh thanh niên kia thì bác lại kiên quyết không nhận thêm một ai. Bác giải thích cho họ trở về chờ dịp khác. Kháng chiến còn lâu dài. Chúng tôi vào trong làng. Trung đội trưởng của tôi bảo anh Hành đưa tôi lên gặp bác chỉ huy. Tôi nghĩ bụng chắc bác sẽ căn dặn khuyên bảo tôi. Cái đó thì không ngại. Tôi sẽ làm đúng. Bác chỉ huy vui vẻ mời tôi và anh Hành ngồi trên chiếc ghế dài trước mặt bác. Bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau. Cháu tên là gì nhỉ? Cháu là Nguyễn Đăng Hòe. Tôi lễ phép trả lời. Bác nhìn nhanh hai anh em tôi rồi hỏi. Hai anh em ruột à? Vâng ạ. Tôi và anh Hành cùng đáp một lúc. Bác chỉ huy nheo mắt. Không giống nhau nhỉ? Anh thì trắng còn em thì đen. Em tôi vất vả từ bé. Anh Hành trả lời hơi gượng gạo. Đúng đấy. Hồi bé bác cũng vất vả, đi ở chăn trâu chẳng hạn. Cháu Hòe cũng thế chứ? Vâng, cháu cũng chăn trâu. Tôi vui vẻ đáp. Anh Hành đá nhẹ vào chân tôi dưới gầm bàn, nhưng không kịp rồi. Bác chỉ huy cười. Thế mà bác cứ tưởng ở thị xã không phải đi chăn trâu. Bây giờ bác xin lỗi cháu Hòe, bác muốn nói chuyện riêng với anh cháu một chút. Tôi ra vườn đứng dưới một cây nhãn sum xê. Thế là hỏng rồi, bác chỉ huy đã biết chúng tôi nói dối. Tôi và anh Hành đã bàn nhau từ trước, Khai là hai anh em ruột, bố mẹ chết cả phải đi tản cư ở nhờ người ta. Bây giờ hỏng hết, tôi nói tôi chăn trâu, tôi không ở thành phố, tức là tôi không phải em ruột anh Hành. Người ta không tha cho cái tội nói dối, người ta sẽ không nhận tôi. Tôi chỉ muốn òa khóc. Một lát sau anh Hành ra gọi tôi vào, trông mặt anh cũng buồn thiu. Người ta không nhận em vì chúng ta đã nói dối phải không? Tôi khẽ hỏi anh Hành. Không phải thế. Thôi, gặp bác ấy sẽ rõ. Bác chỉ huy nhìn tôi không có vẻ bực bội, trái lại trông bác rất hiền từ. Bác nói. Bác đã hiểu rõ hoàn cảnh của cháu. Không, bác không trách hai anh em nói dối đâu. Bác tha thứ vì cháu muốn đi bộ đội. Nhưng bác rất buồn mà nói rằng bác không thể nhận cháu được. Đơn vị bác không được phép nhận trẻ con. Cháu đợi vài ba năm nữa, bác sẽ nhớ đến cháu. Tôi lạnh hẳn người, mọi vật như sầm tối. Bác cho cháu đi ngay bây giờ. Lúc nãy bác nhận rồi kia mà. Bác có lỗi. Lúc nãy là bác muốn đuổi cháu một chút, vì bác tưởng cháu chỉ đi tiện anh Hành. Giả bác biết trước cái ý định nghiêm trang của cháu thì bác đã không đùa. Cháu tha lỗi cho bác. Còn bây giờ thì nghe lời bác. Cháu không về. Tôi đã bình tĩnh hơn. Bác không nhận cháu vào đơn vị bác được thì bác đưa cháu đến trường lục quân. Ở đó có hai đứa bằng tuổi cháu. Ý kiến của cháu hay đấy. Ở trường người ta có thể nhận được. Nhưng bác không có thì giờ đến trường. Đơn vị bác phải đi chiến đấu ngay. Tôi không chịu lui, bướng bỉnh đòi hỏi. Bác đưa cháu đến chỗ bố cháu cũng được. Bố cháu cũng chiến đấu đấy. Bố cháu ở bộ đội à? Vâng. Tên bố cháu là gì? Là Trung ạ. Có phải Nguyễn Văn Trung không? Mắt bác chỉ huy sáng lên. Bác vỗ tay vào trán rồi xô người qua bàn nằm lấy vai tôi. Mày là thằng Hòe Đen hả? Tôi sung sướng toét miệng cười. Đúng bác ạ. Trước kia bố cháu cùng ở với bác một tiểu đoàn, cùng một khuôn mặt này, mà bác lú lẫn bây giờ mới nhớ ra. Bố cháu đã nói với bác nhiều chuyện hay ho về cháu. Bác với bố cháu là bạn thân, cùng vào sinh ra tử với nhau. Hơn một năm thì bố cháu chuyển đi đơn vị khác. Bây giờ ở đâu bác không biết nữa. Thư từ khó khăn lắm. Mẹ cháu ở nhà có khỏe không? Khỏe ạ. Bác chỉ huy đứng lên, đi đi lại lại suy nghĩ. Tôi sung sướng như người bơi sông sắp vào được tới bờ. Nhưng tôi mừng hơi sớm. Bác chỉ huy dừng lại nói. Thật là khó khăn cho bác cháu mình. Bác hứa với cháu là sẽ tìm cách liên lạc với bố cháu. Và khi đó, bố cháu sẽ viết thư cho cháu. Hoặc về đón cháu đi cũng nên. Bác vẫn nghĩ là cháu nên trở về đi học, giúp đỡ mẹ cháu ít lâu nữa cũng chưa muộn. Tôi choáng váng như bị sóng cuốn xoáy ra giữa dòng. Còn làm gì hơn được nữa. Tôi khóc òa. Anh Hành cũng lau nước mắt nói gì đó với bác chỉ huy. Cháu nín đi chứ. Giọng bác chỉ huy thì thào. Bác cho cháu đi. Bác nói bố cháu biết thì bố cháu cũng cho cháu đi mà. Bác là bạn thân của bố cháu. Chắc bác cũng cho cháu đi được chứ. Chà, con ông Trung khôn khéo quá. Khó thật. Từ khi bác vào bộ đội đến giờ, chưa bao giờ gặp một việc khó như thế này đâu. Cháu hãy ngồi đây đợi bác một lát. Bác chỉ huy đi ra. Anh Hành nói. Có hy vọng. Khóc thì hơi hèn nhưng cũng hay đấy. Tôi xấu hổ. Em chỉ khóc lần này là lần cuối cùng thôi. Chẳng lần cuối cùng thì chả lẽ vào bộ đội còn khóc à? Bác chỉ huy trở lại với vẻ mặt đăm chiêu. Đây là ý kiến cuối cùng của bác. Bác đã bàn với ban chỉ huy. Đơn vị bác không thể nhận cháu được. Nhưng riêng bác sẽ đưa cháu đi. Trên đường đi có qua một cái trường. Không phải trường lục quân, nhưng cũng là trường của bộ đội. Bác quen với đồng chí giám đốc ở đấy. Bác sẽ gửi cháu lại trường. Thế thôi, không bàn cãi nữa. Và bây giờ thì đồng chí Hòe nghe lệnh tôi chuẩn bị hành quân. Tôi đi trong đội hình hành quân của trung đội 3, vừa đi vừa chạy bám sát gót người đi trước, lòng phơi phới không biết mệt. Thỉnh thoảng bác chỉ huy dừng lại hỏi tôi. Không mỏi chân chứ đồng chí? Không ạ, cháu có thể theo bác tới tận cùng thiên địa. Hay lắm. Bác chỉ huy cười ha ha. Chúng tôi vẫn bám theo dọc sông Chu. Đến gần tối thì dừng chân trong một làng ven sông nấu cơm ăn và nghỉ đêm tại đó. Một làng có rất nhiều dừa và nhãn. Bữa cơm chỉ có mấy con tép khô rang mặn và canh rau cải nấu muối. Bọn tân binh chúng tôi xung phong chớp nhoáng. Ủ một cái đã hết cơm. Tôi thòm thèm. Nói thẳng ra tôi có thể ăn thêm một suất nữa chưa hẳn đã no. Nhưng khi anh trung đội trưởng hỏi, tôi trả lời. Em no căng. Buổi tối chúng tôi được phép lên bờ để ngồi hóng gió một lát trước khi sinh hoạt. Tôi nói với anh Hành ngồi xuống thảm cỏ vệ đê và ngả lưng. Anh Hành kêu mỏi lưng, còn tôi thì bóp hai bụng chân đang mỏi dừ. Vậy là anh em mình lại được đi với nhau? Rồi cũng phải chia ly. Anh Hành vặn lưng kêu răng rắc. Em lại cố xin đi. Không được đâu. Bây giờ là bộ đội rồi, phải phục tùng lệnh trên. Dòng sông Chu mờ mờ trước mặt, lấp lánh một trời sao in xuống. Gió từ sông thổi lao dao qua bãi ngô, bay lên một mùi hương ngan ngát lạ lạ. Nghe anh Hành thở dài, tôi hỏi. Anh nghĩ gì thế? Nhớ nhà hay sao? Một chút thôi. Anh đang nghĩ tới mẹ em. Em có biết là lúc này mẹ em không thấy em về sẽ thế nào không? Mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ, nhưng không vì thế mà anh không hiểu lòng người mẹ thương nhớ con. Anh có lỗi, và bây giờ thì anh càng thấy anh có lỗi lớn đối với mẹ em. Tại em tất cả. Tôi muốn an ủi anh Hành. Không, vẫn là anh. Ngày mai anh phải viết thư về cho mẹ em. Anh nói rõ tất cả. Xin bà tha thứ cho bọn mình. Chúng ta đã làm người mẹ đau khổ. Anh Hành đang nói tới điều mà tôi muốn che giấu. Lòng tôi xe lại một nỗi u hoài man mác. Những ngôi sao đêm nhòe dần trên mặt sông. Tôi nhớ lại tất cả. Buổi tối trong gia đình, khuôn mặt mẹ tôi, chị tôi, cặp mắt đăm đăm và tiếng thở dài của mẹ tôi. Anh Hành hát nhỏ một điệu buồn buồn, khiến tôi càng mềm lòng. Chợt có tiếng người gọi về sinh hoạt. Anh Hành đứng phát dậy. Chúng mình vớ vẩn thật đấy. Thôi, vứt bỏ mọi nỗi u sầu đi. Chúng ta đã là người lính kia mà. Vui lên chú mày. Vui lên cho đời lính thêm tươi. Chúng tôi chạy vội xuống dốc đá. Ở trong kia, tiếng hát tiếng cười đã huyên náo. Ông thợ cắt tóc kỳ dị. Dù có thích phiêu lưu thử thách đến mấy, tôi vẫn không muốn rơi vào hoàn cảnh như thế này. Sự đời bốn thế, ít khi chiều theo ý mình. Bác chỉ huy gửi tôi ở một trường pháo binh. Nhưng người quen của bác, ông giám đốc trường lại đi vắng. Người ta tạm nhận tôi một cách miễn cưỡng. Bác chỉ huy giao cho tôi một phong thư lúc chia tay. Bác tiến về, cháu nhớ trao lá thư này. Bác giám đốc sẽ nhận cháu. Và hãy nghe lời bác ấy. Bác rất buồn là không đem cháu đi theo được. Cháu ở lại đường buồn. Hãy làm quen với các cuộc chia tay trong đời bộ đội. Luyện dần ý chí tự lập. Nào, hãy dũng cảm lên. Hãy xứng đáng là con trai của bố cháu. Anh Hành ôm lấy tôi, khó nói nên lời. Anh đi nhé. Rồi có ngày anh em mình gặp lại nhau. Tôi lắp bắp. Anh nhớ viết thư cho em. Và nếu gặp bố em... Anh nhớ. Trong khi chờ bác tiến về, tôi được gửi tạm ở nhà một giáo viên của trường. Đấy là người giáo viên đặc biệt duy nhất có gia đình ở cạnh trường. Anh là người Nhật. Anh đã chạy sang hàng ngũ ta từ hồi cách mạng tháng 8. Anh biết nhiều về pháo binh, đã tham gia chiến đấu, và bây giờ được điều về làm giáo viên của trường. Hồi đó ta thường gọi những người Nhật anh em ấy là người Việt Nam mới. Từ cái tên đó, người ta gọi anh là Tân Việt. Anh lấy vợ người Việt. Chị vợ theo anh mở một quán hàng bán bún thang bên cạnh trường. Tôi ở với anh Tân Việt, không phải là giúp anh trong công việc nhà trường. Đúng ra là tôi ở với chị ấy, giúp chị bán bún thang. Anh Tân Việt nói với tôi giọng hơi lơ lớ. Tôi biết em không thích, nhưng các đồng chí ấy giao em cho tôi, thì tôi nhận. Ở tạm thôi, chờ đồng chí tiến về. Đồng chí ấy tốt lắm. Tôi còn biết nói sao. Rời nhà đi tưởng làm gì, hóa ra là đứa bé bán bún. Tôi buồn rầu chán ngán. Nửa tháng trôi qua, bác Tiến vẫn chưa về. Thấy vậy, anh Tân Việt cũng ái ngại. Em có muốn biết về pháo binh, anh sẽ giảng cho. Thôi thì cũng có việc để trôi qua thì giờ. Chiều chiều chúng tôi ngồi ở sân. Anh Tân Việt lấy que vẽ trên nền đất, dạy tôi những bài học vỡ lòng về pháo binh. Đầu óc tôi bắt đầu thu nhận những điều mới mẻ và thích thú. Tôi đã hiểu thế nào là sơn pháo, lựu pháo, thế nào là góc bắn, góc tà âm dương, ngòi nổ chậm, ngòi nổ tức thì. Anh Tân Việt giảng tận tình. Anh khuyến khích tôi. Em thông minh lắm, có triển vọng sau này trở thành người sĩ quan pháo binh giỏi. Đôi mắt anh lấp loáng sau cặp kính trắng. Lúc nói nhầm một tiếng Việt, anh lại cười thật hồn nhiên. Tôi rất mến anh. Anh làm tôi ngạc nhiên, bởi anh khác hẳn cái hình ảnh về những người Nhật lầm lì hung hãn trong trí tưởng tượng của tôi ngày trước. Khác hẳn cả hình ảnh cậu Kỳ Phong làng tôi, một thời đã đi theo Nhật không biết bây giờ ở đâu. Bên cạnh quán hàng bún, còn có một cửa hàng cắt tóc. Một người thợ cắt tóc hết sức đặc biệt. Theo chị Việt thì ông thợ ở Hà Nội tản cư vào đây. Ông có bằng tú tài Tây Y, không muốn ở lại trong thành với địch, nên đi kháng chiến. Người ta đồn nhiều về ông. Người thì bảo ông gan, người thì bảo ông học cao nên bị ngộ chữ. Ngay tên ông cũng không ai biết. Người gọi ông là ông giáo, người gọi là ông thợ cắt tóc như công việc ông đang làm. Công việc ấy, ông cũng làm khác người. Mỗi buổi sáng, ông cắt tóc cho khoảng 5-6 người rồi đóng cửa, dù khách đông cũng mặc. Buổi chiều ông đi chơi, lúc câu cá, lúc bắn chim bằng cây súng cao su của trẻ con. Ông hay mặc âu phục, bộ quần áo màu nâu sáng có sọc trắng. Tôi đã trông thấy ông nhiều lần, nhưng tôi chưa dám gần, cảm thấy ở ông có cái gì bí ẩn xa lạ. Nhưng không ngờ chẳng bao lâu, số phận tôi lại liên quan tới ông thợ cắt tóc kỳ dị ấy. Một buổi tối sáng trăng, tôi ngồi ở trước cửa nhà anh Tân Việt, bâng khuâng ngán ngẩm về thân phận mình. Chợt tôi nghe tiếng đàn. Tiếng đàn violon réo rắt cất lên từ cửa hàng cắt tóc. Chưa bao giờ tôi được nghe tiếng đàn lạ lùng ấy. Dường như nó tan ra trong ánh trăng tràn ngập chung quanh tôi. Lúc nó trầm trầm ngọt lịm, lúc réo rắt lành lót, lúc lại dồn dập liu riu như bầy trào màu mỗi buổi sáng vẫn cãi nhau trên cây xoan trước nhà tôi, vào độ hoa xoan vừa nở tím. Tôi tưởng như tiếng đàn cũng giống bầy chim đang làm cánh hoa xoan rơi xuống lả tả. Hôm sau tôi mon men sang nhà ông thợ cắt tóc. Hai gian nhà tre sơ sài được ngăn đôi bằng một tấm liếp nứa. Một gian đặt ghế cắt tóc. Một gian vừa là buồng ngủ vừa là bếp nấu ăn. Tôi chào ông giáo. Ông giáo khẽ hất đầu ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế cắt tóc. Tôi xoa tay lên đầu rụt rè. Tóc cháu còn xấu. Ông ngồi vào ghế, hút thuốc trong cái tẩu đen bóng. Mắt lim dim ngước nhìn lên mái nhà. Tôi mạnh dạn. Hôm qua cháu nghe ông đánh đàn hay lắm. Ở đâu mới đến à? Ông quay lại nhìn tôi có vẻ thiện cảm. Vâng ạ. Tản cư? Không ạ, cháu đi bộ đội. Cháu ở trường pháo binh, nhưng còn ở tạm nhà anh Tân Việt. À, cậu láng giềng của tôi đấy. Có gì vui không? Dạ, cháu muốn được nghe ông chơi đàn. Tôi không ngờ ông giáo lại làm theo lời tôi. Ông đứng dậy đặt tẩu thuốc xuống, cầm cây đàn. Ông đặt cây đàn lên vai, nghiêng người trang trọng rồi bắt đầu kéo cây vĩ. Tiếng đàn mỗi lúc một tha thiết, khiến tôi bàng hoàng. Ông kéo đàn say sưa như biểu diễn trước một đám đông, chứ không phải trước đứa bé xa lạ bình thường như tôi. Tiếng đàn ngừng lúc nào tôi không để ý. Ông giáo ngồi xuống ghế và gọi tôi lại gần. Lại đây. Qua mắt cháu, ta nhìn thấy được tâm hồn cháu. Cháu là người biết nghe âm nhạc. Ta sẵn sàng kéo đàn cho cháu nghe. Âm nhạc làm cho con người ta thanh cao. Ta muốn viết một bản nhạc cho cây đàn này. Một bản nhạc mà ta ấp ủ từ lâu. Cháu hiểu không? Bản nhạc ấy là tiếng nói của dân tộc ta. Tiếng nói từ đau thương tăm tối vùng lên tìm ra ánh sáng. Tiếng nói không chịu khuất phục kẻ thù. Tiếng nói 4.000 năm mang hồn nước. Ông dừng lại trầm ngâm một lát. Nhưng ta cảm thấy bất lực. Ta chưa biết được. Có thể cháu sẽ giúp ta. Đúng như thế. Qua đôi mắt, ta đã nhìn thấu tâm hồn cháu. Có thể những dòng nhạc của ta từ đấy mà ra. Ông nhìn tôi với đôi mắt rực lên những tia sáng. Tôi hơi sợ. Tôi không hiểu hết những lời ông nói. Tôi mà lại giúp ông viết được bản nhạc. Một đứa bé mới tập toại gầy đàn như tôi. Ông giáo vẫn nhìn tôi rồi đột ngột ông nói. Sang đây với ta. Ta sẽ dạy cháu học đàn. Đừng từ chối. Cháu về nói với anh Tân Việt rồi sang đây ở hẳn với ta. Nhất định là phải như thế. Về đi, rồi sang ngay. Ta đang cần cháu. Rất cần, rất cần. Một cuộc chạm trán bất ngờ. Đến bước này, việc quyết định thay đổi hoàn cảnh sống của mình không phải phân vân nhiều nữa. Tôi cắp gói hành lý đơn sơ sang nhà ông giáo. Hiểu rõ mục đích của tôi, anh Tân Việt cũng bằng lòng. Anh nói với ông giáo. Ông hiểu cho, không phải là tôi đẩy cậu ấy đi. Ông giáo gạt đi. Anh không phải nói với tôi điều đó, do tôi yêu cầu kia mà. Ngày hôm đầu tiên, người nhạc sĩ già đã dạy tôi bài học về đàn với tất cả sự nghiêm khắc của một ông thầy. Tôi đã trải qua những ngày khá vất vả. Những ngón tay tôi bấm dây đàn nhức buốt. Cánh tay vào cổ mỏi dừ đến nỗi cử động rất khó khăn. Nhưng ông giáo dường như không để ý đến điều ấy. Không một lời khuyến khích. Ông chỉ đòi hỏi ở tôi phải đạt cho được kết quả của mỗi bài học. Ông nói. Không dốc hết tâm huyết, không đổ mồ hôi thì không làm nên trò trống gì đâu. Các bậc thiên tài đều trở nên vĩ đại bằng công sức lao động của mình. Lao động cực nhọc, lao động không mệt mỏi. Cháu có hiểu điều đó không? Tôi trả lời bằng cách cả ngày không rời cây đàn và những bài học trên giấy. Có thêm một miệng ăn, ông giáo cắt tóc nhiều hơn trước. Từ việc đi chợ mua thức ăn đến nấu nướng, ông đều làm hết, không cho tôi giúp. Chúng tôi ăn uống rất sơ sài và hổ lốn. Ăn theo kiểu cánh đàn ông với nhau như ông giáo thường nói. Cơm, rau, thức ăn khác đều nấu chung vào một nồi. Một thứ cháo đặc tựa tựa như tôi vẫn ăn hồi tháng 3 năm đói ất dậu. Vượt qua những ngày vất vả đầu tiên, tôi sung sướng được thầy giáo khen. Ta đã đoán không nhầm về cháu. Từ giờ trở đi, cháu sẽ có giờ nghỉ ngơi và chơi bời. Cháu đủ sức để học như trước. Tôi đáp thành thật. Phải chơi, phải chơi. Giải trí sẽ giúp cho việc học tốt hơn. Nhưng đừng bỏ phí thời giờ. Tôi bắt đầu làm thêm những công việc khác. Việc trước hết là nấu bữa ăn hẳn hoi hơn. Buổi chiều rỗi, chúng tôi đi lang thang dọc bờ sông Máng. Ông giáo kể cho tôi nghe những câu chuyện về âm nhạc, về đời sống. Có lần tôi mạnh dạn hỏi về đời riêng của ông. Ông gạt đi. Điều ấy cháu cần biết làm gì. Ta không muốn giấu cháu đâu. Nhưng nói ra chẳng ích gì. Cháu cứ biết về ta như cháu đang biết đây là được. Điều cần nói là ta cảm thấy già rồi. Ta hy vọng ở cháu. Đem âm nhạc phục vụ cho cuộc chiến đấu của dân tộc. Phục vụ những con người mà cháu yêu mến. Cháu hãy theo đuổi con đường đi của mình. Tôi học mỗi ngày một say mê. Mỗi buổi tối, khi người thầy của tôi kéo đàn, thì tôi cảm thấy mình sống trong một thế giới khác. Một thế giới có nhiều điều kỳ ảo. Tôi bắt đầu làm quen với tên tuổi các nhạc sĩ lớn. Mozart, Beethoven. Với những bản giao hưởng số 5 số 9. Tiếng đàn bắt đầu nói với tôi nhiều điều mà trước đây tôi chưa biết. Ý chí vươn tới tự do của con người. Sự vùng lên của nhân dân. Tiếng suối róc rách và tiếng chim ríu rít trên cánh đồng hoa. Thế giới âm thanh ấy làm đảo lộn nhiều điều tôi nghĩ từ trước. Làm nảy ra trong tôi bao nhiêu tình cảm mới. Nhưng rồi một sự việc xảy đến làm xáo trộn quãng ngày êm đẹp của tôi. Một buổi tối ở chợ về, thấy ông giáo đang cắt tóc. Tôi để ý đến bộ quần áo bộ đội màu xám của người khách ngồi ở ghế. Ông giáo quét đầy xà phòng cạo râu lên mặt khách. Bột xà phòng bồng lên như một mớ bông nõn. Đáng lẽ ông cầm dao cạo, nhưng ông lại lau tay và cầm cây đàn. Và bất kỳ lúc nào, ông đã cầm đến đàn là chơi với tất cả lòng say mê. Tôi bỏ mớ dao xuống và đứng lặng ở góc nhà nghe nhạc. Người khách cũng ngồi im trên ghế như người ngủ say, với bộ mặt đầy xà phòng kỳ dị. Khi tiếng đàn dứt, từ trong cái đám bỏ xà phòng ấy thốt ra tiếng nói. Tuyệt quá! Thật khoái tỉ con nhà lính! Tôi thấy có gì mơ hồ quen thuộc trong giọng nói ấy. Ông giáo khó chịu vì lời khen thô lỗ ấy. Ông cất đàn đi và cầm dao cạo vội vã cốt cho chóng xong. khi người khách đứng lên. Tôi có ý định chờ đợi phút ấy. Quay mặt lại. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi khẽ kêu lên. Cậu Ký Phong. Người khách tái mặt nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc. Nhưng chỉ một thoáng nhanh, anh bộ đội ấy mỉm cười đi lại phía tôi, hỏi hờ hững như để làm quen. Em vừa gọi ai đấy? Tôi nhắc lại chắc chắn. Anh là cậu Ký Phong làng ta. Một sự nhầm lẫn, chú bé ạ. Anh ta cười và đặt tay lên vai tôi. Tôi hơi rùng mình vì một phản ứng tự nhiên. Anh chưa hân hạnh được biết chú. Giọng anh ta có vẻ bồng lơn. Trong ngàn vạn khuôn mặt trên đời, Thượng Đế cố ý nặn ra một số khuôn mặt giống nhau để người đời nhầm lẫn cho vui. Em không nhầm. Em ở làng mới. Có thể anh không biết em, nhưng em thì biết anh rõ quá. Anh hay đi cái xe đạp kính cong, vẽ truyền thần, và có lần đeo kiếm về làng. Mặt Ký Phong lại tái đi cáu giận, nhưng giọng nói vẫn pha cười cợt. Anh là anh bộ đội. Tên anh là Vũ chứ không phải cái cậu Ký Phong của làng em. Nhưng không sao, chuyện ấy chẳng có quan hệ gì. Em có trí nhớ tốt, nhưng mắt nhìn lại nhầm đấy. Có thể anh ta không muốn nhận một thằng bé như tôi là người làng chăng? Anh ta xấu hổ chăng? Tôi cần quái gì mà phải bắt quàng làm họ với anh ta? Có điều là tôi cần phải nói cho anh ta biết là tôi không nhầm. Anh không là người làng tôi thì mặc anh, còn tôi không nhầm. Nói rồi tôi bỏ đi. Buổi chiều Ký Phong trở lại với thái độ vui vẻ. Hắn xin phép ông giáo cho tôi đi chơi. Ừ thì đi. Lúc ấy tôi vẫn nghĩ Ký Phong là một anh bộ đội. Chúng tôi đi trên bờ nông giang. Ký Phong nói với tôi giọng thân mật. Buổi sáng chắc em giận anh. Tôi im lặng. Em vẫn tin là em không nhầm chứ? Em không nhầm. Tại sao anh cứ hỏi về điều ấy mãi? Đúng thế, em không nhầm. Ký Phong hạ giọng. Quả thật là anh không biết em. Hồi anh về làng thì em còn bé. Nhưng mà em hãy kể cho anh nghe vì sao em tới đây. Tôi kể vắn tắt. Ký Phong đi chậm bước, thong thả nói. Chúng ta mỗi người một số phận, nhưng rồi cũng đi một đường cả. Nhưng sự đời có nhiều điều rắc rối. Em là Hòe à? Cái tên hay đấy. Còn anh là Vũ. Bộ đội thường có cái tên khác để hoạt động cho dễ. Hơn nữa khi người ta thay đổi một quãng đời thì cũng muốn thay cả cái tên đi. Em nhớ chứ, gọi anh là Vũ. Còn cái tên Ký Phong với tất cả câu chuyện cũ thì ta quên nó đi. Nhớ làm gì cho mệt. Anh em mình coi như một đôi bạn mới. Rồi anh sẽ tâm sự với em nhiều điều để em hiểu anh hơn. Ký Phong đã kể cho tôi nghe quãng đời mấy năm qua, rằng vì sao anh đi bộ đội, đã chiến đấu như thế nào và có bị thương một lần. Anh ta chỉ cho tôi xem một vết sẹo ở bắp chân, rồi vì sao được chọn về học trường pháo binh. Anh ta đã nhận ra những sai lầm trong quá khứ và bây giờ muốn chôn vùi đi vì đã trở thành người chiến sĩ. Anh ta nói khi nghe tôi nhắc cái tên cũ thì như người cầm dao chọc khoét vào vết thương cũ. Bây giờ anh ta đang phấn đấu gột rửa hết cái tư tưởng tạch tạch xè, nghĩa là tiểu tư sản, để đứng vào hàng ngũ những người vô sản tiên phong. Sau này tôi mới biết tất cả những điều kể trên là bịa. Nhưng lúc đó tôi tin và còn thông cảm với nỗi khó khăn trôi nổi của cuộc đời hắn. Như vậy đấy. Ký Phong kết thúc. Em hiểu anh rồi. Vậy em thừa thông minh để thấy rằng không cần nhắc lại giữa chúng ta với người khác cái chuyện Ký Phong Ký Phiếc làm gì. Đối với ông giáo thì ta coi như buổi sáng em nhầm. Vậy thôi. Từ giờ anh là Vũ. Vũ kéo tôi vào một quán hàng bên cạnh đường. Cái quán của dân tản cư bằng tre nứa, nhưng gọn gàng xinh đẹp. Vách quét vôi xanh nhạt. Trước cửa có giàn hoa lý, cột giàn bằng tre sơn xanh thẫm. Biển hàng kẻ cẩn thận hai chữ Sơn Hải, bên cạnh hình vẽ một tách cà phê đang bốc khói. Tôi bỡ ngỡ theo Vũ vào quán ngồi ở cái bàn kê gần cửa sổ. Người bán hàng là một cô gái khá xinh, nhìn Vũ bằng cặp mắt lơ mơ như người buồn ngủ. Lâu lắm không thấy anh ra, tưởng anh quên rồi. Vũ trả lời bằng giọng hơi thánh thót. Quên làm sao được bông hoa thiên lý. Anh cần gì ạ? Cô gái nhăn mũi như là cười. Vũ quay lại tôi. Em uống cà phê chứ? Tôi lắc đầu. Người chủ quán nhìn tôi rồi đưa mắt hỏi Vũ. Vũ nói. Cậu em kết nghĩa của tôi đấy. Vậy thì Sơn Hải cho anh xin một cà phê và một trứng đường. Trứng đường bạch tuyết nhé. Trứng đường bạch tuyết là cái gì đây? Tôi tò mò nhìn chị bán hàng. Một thứ trứng gà sống, lòng đỏ trộn với đường trong cốc, rồi có một cái máy quay xè xè. Thỏ cây đũa có nhiều muối ở đầu quay tít trong cốc trứng. Trứng biến thành màu vàng và đầy lên. Còn lòng trắng đổ vào đĩa. Chị bán hàng cầm thìa đánh lên. Một lát chiếc đĩa đầy áp một thứ bọt trắng như bọt xà phòng cạo râu mà ông giáo tôi vẫn xoa lên mặt khách. Cốc trứng bạch tuyết được bê đến đặt trước mặt tôi, cùng một tách cà phê nóng cho Vũ. Vũ đang gõ nhẹ ngón tay xuống bàn huýt sáo. Thấy chị bán hàng đem cà phê đến liền nói. Hoàng hôn sắp buông xuống rồi cô em ạ. Anh vội ư? Cặp mắt chị Sơn Hải vẫn lim dim. Lính tráng đâu có nhiều thì giờ. Lính như anh thì người ta có thể đi lính suốt đời. Ha ha. Vũ cất tiếng cười từng nhịp như thế. Tôi thấy nóng mặt ngượng nghịu. Vũ bảo tôi. Ăn đi. Lần đầu hả? Cầm thìa xúc kem bạch tuyết ở đĩa cho vào cốc, rồi quấy trộn nhẹ cho đều. Xong rồi cho vào miệng, gọn không cho dây ra mép, rồi ngậm miệng lại cho nó từ từ trôi vào cổ. Ngon và bổ hạng nhất đấy. Tôi càng ngượng, có lẽ mặt đỏ dừ, tôi nói lý nhí. Mặc em. Vũ châm điếu thuốc lá thơm nhãn hiệu Cô Táp, thứ thuốc trong vùng địch tạm chiếm, mà Vũ gọi là thuốc cô tiên. Vũ phả khói thuốc, hỏi chủ quán. Dạo này hàng họ có khá không? Khá gì? Liệu khói lửa lan tràn tới đây thì Sơn Hải sẽ phiêu bạt đi đâu? Đến đâu thì đến. Anh cho Sơn Hải đi theo với. Ha ha, cuộc đời trường trinh nay đây mai đó. Bốn phương là nhà. Làm sao đem theo người đẹp đi được? Hạng Vũ sắp phải biệt ngu cơ bên dòng sông Ô Nông Giang này đây. Anh tán chúa thật. Nghe nói để có thể nhảy dù cầu bố có đúng không? Lại phao tin đồn nhảm. Thật đấy, nó chiếm Hòa Bình rồi. Từ Ninh Bình, chúng nó có thể ra Nho Quan đánh vào Thanh Hóa. Nhảy dù cầu bố thì chúng nó sẽ ép các anh lại như ép cua vào giỏ. Chà, cô thành nhà tham mưu quân sự bao giờ thế? Có cả anh đây, cô không phải lo gì hết. Đời cứ việc lên hương. Biết là lên hương hay là lên khói? Vừa lúc ấy có tiếng vó ngựa ngoài đường. Tôi nhìn ra, hai con ngựa hồng dừng cương trước cửa quán. Hai anh bộ đội xuống ngựa, một đứng tuổi, một còn trẻ măng. Người lớn tuổi trao cương ngựa cho anh bộ đội trẻ, rồi anh cúi khom người bước vào quán. Anh mặc quần chẽn ống, đi giày đinh, kẻ áo khoác ngoài bằng kaki bóng. Chiếc dây lưng rộng bản có nhiều lỗ khuy. Bên hông là bao khẩu súng lục có tua bằng dây dù. Anh nói giọng vang. Có gì giải khát? Chị làm ơn cho xin hai cốc. Thưa anh, có nước cam. Chủ quán mất hết vẻ buồn ngủ, đon đả mời khách. Nước cam thì hay quá. Cảm ơn chị. Người trẻ tuổi vào sau, khuôn mặt anh phơn phớt lông tơ, mắt sáng, cái miệng xinh xinh. Hai người ngồi vào cái bàn kê ở góc trong. Chị bán hàng không giấu thái độ săn đón lễ phép đối với khách mời. Tôi liếc nhìn Kỳ Phong. Anh ta cúi xuống dường như không chú ý đến người mới vào. Tay vẫn quấy chiếc thìa trong tách cà phê. Chợt anh ta đứng phát dậy. Về thôi. Tôi miễn cưỡng đứng dậy. Tôi rất muốn nhìn hai người khách. Người lớn tuổi thì lặng lặng uống nước. Người trẻ thì nhấp một ngụm, rồi huýt sáo mồm. Miệng anh càng xinh tệ. Chúng tôi ra tới cửa, chủ quán mới chạy ra nói với Vũ. Sao về vội thế anh? Vũ khoát tay lạnh lùng. Tạm biệt. Trên đường về, Vũ không nói gì. Tôi đi sau và lại nhận ra đúng cái dáng đi của cậu Kỳ Phong. Mỗi bước chân lại giật nhẹ một chút. Tôi nói. Trông hai anh bộ đội rất mê. Một ông cảnh đấy mày biết không? Sao anh lại bỏ về? Hỏi ít chứ mày. Món bồ câu trắng. Một hôm anh Tân Việt nói nếu tôi thích, tuần sau anh cho đi theo xem nhà trường tập bắn đạn thật. Nơi bắn tận sâu trong vùng núi, phải đi hơn nửa ngày đường. Dĩ nhiên là tôi thích. Anh dặn tôi phải giữ kín cái tin đó. Sáng chủ nhật, Kỳ Phong lại đến. Hắn đi chiếc xe đạp Citroen mới toanh, quần áo trải chuốt. Kỳ Phong nói hắn phải đi rừng thông để sắm thuốc về bích báo cho nhà trường. Hắn đến rủ tôi cùng đi. Đi cho vui, chiều về. Cậu chưa biết rừng thông thì nên đi. Làm dân Thanh Hóa mà không biết rừng thông cầu bố thì ế người. Tôi cũng muốn đi cho biết, nhưng tôi đã hơi ngại phải đi với Kỳ Phong. Nhưng ông giáo lại bảo tôi nhân tiện đi mua dây đàn và vài thứ lặt vặt khác. Tôi leo lên cái thang ngang xe đạp, ngồi lom khom phía trước. Kỳ Phong ngồi sau áp ngực vào lưng tôi. Chiếc xe bon vèo vèo trên con đường đất sỏi. Tôi hỏi Kỳ Phong. Xe của anh đấy à? Đâu có, tớ mượn của tay quản trị nhà trường. Thằng cha ấy diện còn hơn giám đốc. Không biết bác giám đốc bao giờ về? Còn lâu. Lão ấy đi vắng càng hay, dễ thở hơn. Lão ấy ở nhà khép kỷ luật ghê lắm. Sao anh lại gọi bác ấy bằng lão? Ôi, xem chừng cậu quỉnh thật. Linh tráng mà. Dĩ nhiên khi trông thấy lão thì tớ vẫn cứ người giơ tay cho đến bốp một cái. Tư thế đẹp không chê được. Chắc bác ấy ở nhà cấm anh ra quán cà phê. Cấm đấy, nhưng cánh tớ vẫn lỉnh được. Có hôm tớ còn bơi qua sông sang bên kia ăn cà ri gà, do một bà chính cống Hà Nội tản cư vào bán. Tuyệt, hôm nào tớ đưa cậu đi ăn. Em không quen. Cái gì quen mới khó chứ ăn thì chóng lắm. Chỉ ngửi hơi là quen rồi. Cậu không biết chứ sau mỗi CZ, nghĩa là chiến dịch, cánh chủ lực ngoài Việt Bắc tràn về đây nghỉ ngơi thì quét bằng hết. Các vị răng đen cũng cà phê cà pháo ra trò cả. Nếm một chút vị đời mà. Giọng nói cùng mùi hôi nách của Kỳ Phong khiến tôi ngột ngạt khó thở. Non trưa chúng tôi đến rừng thông. Quả là nhiều cái lạ đối với tôi. Nhà cửa, quán hàng đều dựng lụp xụp dưới gốc cây cạnh hầm trú ẩn. Nhưng hàng hóa lại rất nhiều. Đủ thứ, đủ màu sắc. Toàn hàng ngoại chuyển từ vùng địch ra. Đồng hồ, bút máy, bật lửa, đường sữa, vải vóc, quần áo. Cả những viên băng phiến cũng gói trong lớp giấy bóng xanh đỏ. Tôi như đứa bé lạc vào phiên chợ trong bản nhạc phiên chợ 34. Chỉ còn thiếu con lạc đà và nàng công chúa. Kỳ Phong dẫn tôi đi mua dây đàn. Hắn mua thuốc vẽ và tán tỉnh các cô bán hàng. Đi lượn 2-3 vòng, hắn bảo tôi. Đủ rồi, xuống cầu bố ăn cơm. Tớ sẽ thết cậu một bữa gia gì. Quả là Kỳ Phong đã thết tôi một bữa gia gì thật. Nhiều món tôi chưa từng được ăn, mà thật ra chưa từng được nghe nói đến. Những cá hấp, ba tần, gà om nấm, lươn hồng xíu, xào thập cẩm, đều là những cái tên rất lạ tai đối với tôi. Như các bạn đã biết, Hòe Đen là một đứa háu ăn. Nhưng bây giờ ngồi trước bữa ăn thịnh soạn này, nó cảm thấy ngỡ ngàng. Có một cái gì bí ẩn. Bởi là bữa ăn của Kỳ Phong thết nó, của một người mà nó bắt đầu thấy có gì bí ẩn và không tin cậy được. Tôi hỏi nhỏ Kỳ Phong. Sao anh là bộ đội mà nhiều tiền thế? Kỳ Phong nhìn tôi vẻ không hài lòng. Cậu tò mò làm gì? Tớ mến cậu mới đối xử như thế này. Mà cậu lại có vẻ rừng rưng. Đớp đi. Tớ dành dụ phụ cấp hàng năm mới có đấy. Hừ, cậu làm tớ cụt hứng. Hay là mình nghĩ sai về anh ta? Tôi băn khoăn. Thực sự anh ta là người như thế nào? Tốt hơn hết là đừng để anh ta nghi ngại gì về mình. Tôi vui vẻ ăn uống. Nửa bữa Kỳ Phong dừng đũa, rút khăn ra lau miệng, rồi lơ đãng gấp cái khăn thành một bông hoa đặt lên bàn. Thấy tôi chú ý, anh ta nói. Ở cái hiệu sang trọng, lúc ăn phải có những cái khăn gấp như thế này cho khách dùng. Một người đàn bà to béo đi tới. Người này từ nãy tôi vẫn thấy ngồi sau cái quần tính tiền ở góc nhà. Người đàn bà nói với Kỳ Phong. Anh muốn gọi món gì nữa ạ? Tôi thấy bụng đã no căng, mà thức ăn còn thừa mứa. Nhưng Kỳ Phong nói. Cho tôi xin món bồ câu trắng. Người đàn bà lễ phép. Rất tiếc, cửa hàng hôm nay hết chim trắng, chỉ có chim nâu anh xơi tạm. Cũng được. Xin anh đợi cho một lát. Mụ béo đi khuất vào trong nhà. Tôi nói. Còn thừa bao nhiêu thức ăn? Anh gọi thêm làm gì? Muốn cho cậu nếm đủ mùi. Thôi, em không thể ăn được nữa đâu. Lần này Kỳ Phong vui vẻ đồng ý với tôi. Hắn đứng lên. Vậy thì cậu ngồi đây. Mình vào bảo họ đừng làm nữa vậy. Hơi phiền nhưng không sao. Kỳ Phong đi vào nhà trong một lát rồi quay ra. Thôi rồi, để lần sau tôi thết cậu môn đó. Bây giờ về chứ? Lúc trở về tôi thật khổ, phải ngồi khom lưng ép cái bụng no căng. Mỗi lúc xe sóc lại đau nhói ở mỏ ác. Kỳ Phong đạp xe vèo vèo, làm tôi chóng mặt. Nhiều lúc tường xe lộn xuống những cái hố phá hoại sâu hoắm đào hai bên đường số 1. Chiếc xe đạp lượn theo đường chữ chi quanh các miệng hố như làm xiếc. Chúng tôi đi qua thị xã đã phá hoại hết, chỉ trơ ra những nền nhà lam nham gạch vụn. Xe lao qua một bãi cỏ rộng, trước kia là xì tát, sân vận động. Bây giờ đóng đầy cọc tre vót nhọn để chống địch nhảy dù. Chiều tối về tới nhà, Kỳ Phong dặn tôi. Chuyện đi đường ăn uống hôm nay là chuyện riêng của anh em mình. Cậu không nên để người khác nghĩ rằng mình có nhiều tiền tiêu xài hoang phí. Người ta hiểu lầm thì phiền lắm. Cậu đừng nói với ai, kể cả cái ông nhạc sĩ gàn dở của cậu. Tôi tự nhủ thầm, tôi sẽ không nói với ai chuyện đó, cho đến khi tôi thực sự biết Kỳ Phong là người như thế nào. Hắn không thể đánh lừa tôi được. Tôi không còn dại dột như hắn tưởng đâu. Những điều bí mật. Tôi xin phép ông giáo đi theo nhà trường xem bán tập. Tôi cũng kiếm được một cái mũ cải ngụy trang đi vào giữa hàng quân. Khẩu sơn pháo cũ kỹ, chỉ có nòng và bệ, không có bánh, được đặt trên một chiếc xe do hai con ngựa kéo đi trước. Hai con ngựa màu nâu đi nước kiệu, gõ móng đều đều xuống mặt đường đất sỏi. Những lúc qua cống rãnh, các anh bộ đội lại bắt bánh giúp đôi ngựa. Tôi cũng vừa đi vừa nhảy theo sau khẩu pháo. Chiều đoàn quân đi qua thành nhà Hồ, một chiếc cổng bằng đá xám đen nổi lên giữa một bãi cỏ rộng mênh mông. Trong không khí man mác, tôi bồi hồi nhớ lại những trang sử mình đã được nghe kể. Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần rời về đất này xây dựng Tây Đô. Chưa được 6 năm lại bị diệt, đất nước lại rơi vào tay quân xâm lược. Một triều đại xa xưa còn lại hôm nay một chiếc cổng thành đá rêu phủ chơ vơ buồn lặng. Gió thổi qua vòm cửa đá trầm trầm như tiếng đàn rung ở một cung bậc rất thấp. Tôi xúc động, tưởng như mình đang đi trên con đường trường chinh vạn dặm. Khi vầng trăng cuối tháng nhô lên xanh mát trên dãy núi, thì chúng tôi đến trận địa và hạ trại trên một quả đồi thấp. Quân ta đóng cọc, căng dây, phủ chăn lên mái làm lều. Những chiếc chăn bông mỏng trần ô vuông dưới ánh trăng, trông như những mái nhà bằng đá xám. Khẩu pháo như cậu con hiếm, ngồi trong công sự bề thế. Cậu ngồi chồm chỗm nghếch nòng ngắm vầng trăng khuya. Còn tôi thì đứng ngắm cậu ta và sờ vào làn da thép mát lạnh. Đôi ngựa được ăn thóc, thỉnh thoảng thích chí lại hí vang. Tiếng ngựa hí trong đêm khuya cảnh núi non có vẻ dịu huyền bí gợi cảm. Giá có cây đàn, tôi sẽ kéo một khúc nhạc. Tôi được gọi vào trong lều nằm với các anh bộ đội. Tôi thao thức lâng lâng, nhớ đến mấy câu thơ trong Chinh Phụ ngâm. Ôm yên gối trống đã chồn, nằm vùng cát trắng ngủ cồn rêu xanh. Một tiếng hô vang ở ngoài đồi làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi vùng dậy chạy ra khỏi lều, ngượng nghịu như một anh lính vô kỷ luật. Bộ đội đã đặt những bộ bàn ghế xếp theo thành từng vành móng ngựa sau đuôi khẩu pháo. Họ đang chăm chú tính toán trên tờ giấy ghim ở mặt bàn trước mặt, dưới ánh sáng mát dịu ban mai. Khẩu pháo uy nghiêm ngồi thu hình như chờ dịp lao đi. Anh Tân Việt cùng những anh chỉ huy khác đứng thành một nhóm bên cạnh khẩu pháo. Một anh đưa ống nhòm lên nhìn ra dãy núi phía trước. Bên cạnh là một anh bộ đội, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh cái máy quay ro ro. Thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn người chỉ huy, và rồi nói những câu nghe rất lạ vào máy. Tây Đô đã trông rõ Đông Đô. Lợn lòi đã xuất hiện. Chó sói vẫn chưa đánh hơi được gì. Một con trồn chạy ra vùng rừng tràm. Alo, alo. Anh chỉ huy nói với chiến sĩ thông tin. Báo cho đài quan sát bám chắc tình hình địch. Tổ cảnh giới chú ý phòng không. Anh thông tin nói lại vào máy. Đông Đô phải thắt lưng cho chặt. Chim nhạn chú ý diều hâu. Anh chỉ huy quay lại nói với mọi người. Các đồng chí chú ý, mọi điều kiện đều đúng như đã thông báo trước. 10 phút nữa, các đồng chí phải tính toán xong các phần tử bắn. Tổ nào xong trước thì báo cáo. Các anh học viên cúi đầu trên các tờ giấy. Nhiều anh cầm mũ quạt, mặc dù trời không nóng. Tôi liên tưởng đến một trường thi chữ nho ngày xưa. Học trò đặt lều trọng trên bài, chăm chỉ làm bài. Các vị quan giám khảo uy nghi triều phục ngồi trong lầu. Tiếng trống thì thòm và người gọi loa ngoài cửa trường. Oán giả tiên nhập, ân giả thứ nhập, sĩ tử thứ thứ nhập. Đấy là tục lệ trường thi thời xa xưa còn lẩn quất trong đầu tôi như một giấc mơ đã qua. Báo cáo xong! Báo cáo xong! Các tổ lần lượt nộp bản tính toán, rồi ngồi túm tụm nói nho nhỏ với nhau. Anh chỉ huy nhìn đồng hồ ra lệnh. Tất cả về vị trí! Bàn ghế lại được tháo ra xếp gọn trên bãi. Bộ đội tập hợp đứng nghiêm. Anh chỉ huy hô tiếp. Tổ xạ thủ vào vị trí! Bốn anh nhanh nhẹn nhảy vào công sự pháo. Một anh bê viên đạn đồng sáng choang. Không khí im lặng trang nghiêm. Tôi chợt nghe tiếng một con suối nào đó chảy róc rách dưới chân đồi vọng đến. Một đôi chim bay vụt qua trận địa vội vã. Anh chỉ huy hô gióng giạc. Mục tiêu, lô cốt địch. Vật chuẩn 1, cây độc lập. Vật chuẩn 2, mỏm đá đầu lợn. Tầm, hướng. Đạn nổ. Ngoài tức thì. Một phát bắn thử. Nạp đạn. Tôi chưa kịp nhìn đã nghe một tiếng rạt. Anh bộ đội đã lao viên đạn vào nòng phóng. Anh Tân Việt đi xuống công sự kiểm tra. Sau khi anh lên thì từng anh pháo thủ báo cáo. Tầm xong. Hướng xong. Đạn nổ, ngoài tức thì. Một phát nạp đạn xong. Tiếng chuông điện thoại reo. Rồi im lặng hẳn. Tôi chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch trong ngực mình. Và cảm thấy nao nao tức thở. Anh chỉ huy một tay giơ ngang đồng hồ trước mặt. Tay kia nắm lại giơ lên trời. Tôi dán mắt vào nắm tay hạ xuống rất nhanh. Và một tiếng hô làm tôi giật nảy người. Bắn! Tôi lóa mắt vì ngọn lửa phụt ra ở nòng pháo. Nhưng tiếng nổ thì bé hơn tôi tưởng tượng. Khẩu pháo chồm lên vươn dài cái nòng ra rồi thu lại như đầu rùa. Nhưng nó không ngồi ở chỗ cũ nữa. Một anh nói đùa. Cụ khạc được một viên đạn thì gân cốt già cỗi rã ra hết. Người ta phải kê kích điều chỉnh lại mới bắn được phát thứ hai. Đài quan sát báo cáo về đạn nổ trung địch. Thôi bắn, bộ đội tạm nghỉ tại chỗ. Anh Tân Việt gọi tôi lại, đưa cho tôi cái ống nhòm bảo nhìn về phía đồn địch. Đồn địch tức là một ngọn đồi ở phía xa có cái lô cốt làm bằng tre đan nhồi đất. Tôi nhìn thấy những tia khói nhạt. Cái lô cốt sụt một góc. Anh Tân Việt vui vẻ cúi lom khom nói với tôi. Thấy chứ, chính xác lắm. Bắn xuya lắm đồng chí Hòe ạ. Bỗng tiếng cảnh báo động máy bay vang lên dồn dập. Mọi người tản ra ẩn nấp. Từ phía bắc, có tiếng máy bay rền. Hai chiếc hèn cát đen chũi như cá chấm lao tới. Nó lượn hai vòng, thả hai loạt bom rồi bay đi thẳng. Nhiều tiếng lao sao. Nó ném bom ở trận địa chính rồi. Cậu nào hôm qua thắc mắc tại sao ta lại bố trí ở trận địa phụ đấy? Thấy chưa? Nếu ở trận địa chính thì om xương rồi. Cấp trên thánh thật. Một anh kêu lên tức giận. Tiến sư nó, sao chúng nó lại biết? Chắc có đứa nào chỉ điểm. Đúng đấy, phải tìm cho ra con chó săn ấy. Một cái gì ớn lạnh trong sống lưng tôi. Tự nhiên tôi chợt nhớ đến Ký Phong. Hắn không đi dự cuộc bắn tập này. Anh chỉ huy ra lệnh. Buổi bán đã hoàn thành. Các đồng chí nhanh chóng thu pháo rút ngay. Không ai bàn tán. Lúc trở về, không khí lặng lẽ hơn. Đầu óc tôi bận rộn nghĩ về việc địch ném bom. Tối hôm sau, một anh bộ đội đến tìm tôi. Bác Tiến mời cậu đến gặp. Bác Tiến về rồi hả anh? Tôi reo lên. Về rồi, nhưng đừng ồn lên như vậy. Tôi còn kịp vào nhà lấy phong thư, rồi đi theo anh bộ đội. Hơn 3 tháng rồi, tôi mong bác Tiến như mong mẹ về chợ. Tôi hình dung bác là một người to lớn nghiêm nghị, giám đốc một trường pháo binh kia mà. Nhưng trước mặt tôi lại là một người tầm thước, vẻ từ tốn nho nhã, chỉ có nước da hơi vàng tái. Bác đón tôi ở cửa, đưa tôi vào nhà ngồi xuống ghế rồi dặn anh bộ đội. Có ai hỏi thì nói tôi bận tiếp khách nhé. Bác đóng cửa, cài then rồi quay lại mỉm cười thân mật với tôi như đã quen nhau lâu. Cháu học đàn ra sao rồi? Sắp thành nghệ sĩ chứ? Cháu còn kém lắm. Tôi lấy phong thư trong túi ra đưa cho bác Tiến. Thư bác Thái hả? Thư bác chỉ huy trước của cháu. Ừ, bác Thái. Tình cờ là bác đã gặp bác ấy ở Việt Bắc. Vì thế mà bác đã biết về cháu. Có thể coi như chúng ta đã quen nhau. Tôi mừng quá và nhìn bác Tiến không chớp mắt. Bác run ngăn kéo lấy ra một gói kẹo lạc. Hai bác cháu ăn kẹo uống nước. Bác Tiến nói. Về việc ăn ở học hành của cháu hiện nay, bác đã tính đến rồi. Bác cũng tính đến tương lai sau này của cháu. Nhưng chuyện ấy hãy bàn sau. Hôm nay có một việc rất cần, phải bàn trước với cháu. Trong câu chuyện này, bác muốn cháu nói hết những gì cháu biết và cả những ý nghĩ của cháu. Được chứ? Vâng ạ, bác cứ tin ở cháu. Tất nhiên, cháu biết những gì về anh Vũ. Anh Vũ nào ạ? Tôi ngỡ ngàng một thoáng nhưng chợt nhớ ra ngay. À vâng, phải rồi ạ. Sao? Cháu quên anh ấy sao? Cháu chưa quen cái tên mới của anh ấy. Ở làng ngày trước, cháu vẫn gọi anh ấy là cậu Ký Phong. À, người cùng làng với cháu. Mắt bác tiến sáng lên, nhìn tôi chăm chú. Cháu hãy kể tỉ mỉ cho bác nghe về cái cậu Ký Phong. Tôi kể lại quá khứ của Ký Phong. Từ lúc hắn đi xe đạp kính cong về làng, cho đến lúc tôi nhận ra hắn ở cửa hàng cắt tóc của ông giáo tôi, thì bác tiến ra hiệu dừng lại. Cháu có trí nhớ tốt. Thế nào? Anh ta tái mặt khi nghe cháu gọi tên cùng cơm à? Vâng ạ, một thoáng thôi. Cháu có nhận xét gì về cái thoáng ấy? Bác Tiến nhìn tôi hơi mỉm cười. Lúc ấy cháu nghĩ rằng anh ta không muốn nhắc đến tên đó, vì nó nhắc tới cái quãng đời không tốt đẹp của anh ta. Nhưng bây giờ thì cháu nghĩ khác. Cháu nói tiếp đi, câu chuyện khá lý thú. Có lẽ cháu lại kể bác nghe những chuyện gần đây. Đúng lắm. Tôi kể tiếp, và bác Tiến nghe chăm chú hết sức. Vừa nghe bác vừa ghi vội vào một cuốn sổ nhỏ. Khoan, cháu hãy nói lại cái chỗ hắn gấp cái khăn thành bông hoa đặt trên bàn ăn. Theo cháu thì đây là việc làm vô tình hay cố ý? Cháu cho là cố ý, mặc dù cháu chưa hiểu để làm gì. Cái khăn ấy cháu chưa thấy anh ta dùng bao giờ. Khăn màu xanh nhạt có đường viền bằng chỉ vàng. Cháu có thể gấp lại một bông hoa như thế không? Khó đấy, nhưng có thể cháu làm được. Được rồi, để bác sẽ kiếm một cái khăn như thế. Bây giờ cháu nhớ kỹ và nói lại lần nữa về những lời anh ta trao đổi với mụ bán hàng về món bồ câu trắng ấy. Tôi nhắc lại và nói với bác Tiến rằng chắc chắn là không sai. Còn chỗ này nhé. Bác Tiến nheo mắt chăm chú. Giả dụ lúc ấy cháu không từ chối món bồ câu, thì anh ta có đi vào nhà trong không? Chà, bác đặt giả thiết ấy không rõ ràng. Thiếu gì cách nhỉ? Thí dụ họ có thể gặp nhau lúc trả tiền ở quầy. Câu sau cùng, bác Tiến lơ đãng như nói một mình. Mặt bác ngược lên mái nhà. Không, tôi nói vội. Anh ta không trả tiền. Cháu nhớ là lúc ra cửa, cháu còn định nhắc anh ta điều đó. Nhưng lại thôi, vì cháu nghĩ anh ta quen mụ chủ quán. Bác Tiến vui hẳn lên. Hay lắm, chúng nó đã bỏ sót một điều nhỏ nhặt mà quan trọng. Cháu thật là cừ. Nào, bây giờ thì cháu có thể nói rõ ý nghĩa của cháu về cậu Ký Phong chứ? Tôi đắn đo một lát. Cháu xin nói thẳng điều này. Nếu sai thì bác sửa lại cho cháu. Hôm đi tập bắn, sau khi định ném bom, có anh nói rằng đây là do có chỉ điểm. Cháu chợt nghĩ... Tôi dùng mình. Nếu thật có tên chỉ điểm thì nó có thể là... Ký Phong. Bác Tiến tiếp lời tôi. Tôi dè dặt. Cháu nghĩ vậy, nhưng vẫn sợ là không đúng. Và lại điều ấy... Tôi ngừng vì khó diễn tả rõ ý mình. Bác Tiến đứng dậy đi lại bên cạnh tôi. Giọng bác trở nên hồn hậu. Bác hiểu. Nghi ngờ ai một việc như thế này phải thận trọng. Cháu ạ, chúng ta bao giờ cũng có lòng tin vào con người. Mặc dù quá khứ họ có xấu, ta vẫn mong họ tiến bộ. Còn việc này thì chúng ta sẽ tìm ra sự thật càng nhanh càng tốt. Và chính cháu đã góp một phần đáng kể. Bây giờ bác cần cháu tiếp tục giúp bác thêm một chút nữa. Cháu sẵn sàng. Bác Tiến nói với tôi về việc đối xử và theo dõi Ký Phong trong những ngày sắp tới. Cuối cùng bác nói. Chúng ta mau chóng giải quyết và quên hắn đi. Cháu hãy nghĩ đến những con người tốt đẹp xung quanh mình. Bác Tiến tiễn tôi ra cổng. Bác ôm tôi tạm biệt. Anh bộ đội ban nãy lại đưa tôi về nhà. Dứt bỏ con vật xấu xa. Bây giờ thì tôi lại hơi sốt ruột mong gặp Ký Phong. Buổi chiều hắn đến. Dù hắn cố che giấu, nhưng tôi vẫn nhận thấy vẻ mệt mỏi lo âu trong cặp mắt của hắn. Chúng tôi lại ra quán Sơn Hải. quán vắng khách. Kỳ Phong gọi cà phê lặng lặng ngồi uống. Đột ngột hắn nhìn tôi. Mày đang có điều gì vui đấy? Có gì đâu. Tôi tỏ vẻ thờ ơ. Đừng giấu. Trong mắt mày tao biết. Tôi uống sữa và nghĩ câu trả lời. Em tưởng anh đã biết chuyện vui của em rồi. Em đã gặp bác Tiến. Bác ấy đã nhận em vào trường. Làm lính pháo à? Kỳ Phong hỏi có hơi giễu cợt. Cũng gần như thế. Kỳ Phong bắt đầu chú ý. Hắn nhìn tôi dò hỏi. Tôi thủng thẳng. Em sẽ được gửi tới một đơn vị pháo binh vào đội tuyên văn. Tuyên văn là cái gì? Kỳ Phong cười nhạt. Đội tuyên truyền văn nghệ. À ra thế. Trò múa hát múa vui hay đấy. Bao giờ đi? Bao giờ các anh mãn khóa? Sao vậy? Lúc ấy các anh tốt nghiệp sẽ tới nhận công tác ở đơn vị. Em sẽ đi theo. Có thể em sẽ được đi với anh. Mày thích đi với tao à? Anh chóng quên thật. Tôi vừa giận dỗi. Chính anh đã hứa với em đưa em đi, rồi mua cho em một cây đàn, kéo đàn mừng chiến thắng trên đồn thu sụp đổ. Kỳ Phong xua tay. Tao nhớ rồi. Mày đã báo cáo với ông Tiến cái ý định ấy gì chứ? Chưa, em chưa nói tới điều đó. Sao lại chưa? Thí dụ mày nói với ông ấy với cớ là người cùng làng với tao. Tôi cười và để ý thấy Kỳ Phong khó chịu ra mặt. Anh lại quên là đã dặn em không nói chuyện cũ à? Hay bây giờ đừng nói rồi? Tao thử xem mày có nhớ lời dặn ấy không? Tao có thể tin cậy ở mày rồi đấy. Thế trước kia anh chưa tin? Dù sao cũng phải có thời gian, mày hiểu không? Anh Vũ à, bao giờ anh đi phải nhớ đến em đấy. Nhớ chứ. Có thể tao còn đi trước khi nhà trường mãn khóa. Bởi tao là cán bộ cũ, đơn vị đang cần người chỉ huy chiến đấu. Kỳ Phong đứng dậy, lạnh nhạt chào chủ quán. Trên đường về hắn hỏi tôi. Hôm nọ mày có đi xem bán tập hả? Vâng, thú lắm. Sao anh không đi? Tao ở nhà làm bích báo. Và lại tao đã từng nã đạn vào đồn địch nhiều lần rồi. Cây trò bán tập là để dành cho loại học viên mặt còn búng da sữa, vừa mới rời ghế nhà trường văn hóa. Địch ném bom mày có sợ không? Chúng nó vô hụt. Thì nó vẫn bom vớ vẩn thế thôi. Hú họa thì chúng. Hú họa à? Tôi nghĩ thầm. Tao biết mày đang buồn vì nó vô hụt đấy. Tôi căm ghét nhìn vào lưng hắn, như thấy rõ cái tâm địa xấu xa phản bội của hắn. Bất ngờ hắn quay lại nhìn tôi rất nhanh với tia mắt sắc lạnh. Rồi hắn im lặng bước tiếp. Hôm sau hắn đến, kéo tôi ra bờ sông. Tôi bồn chồn cảm thấy một điều gì không bình thường. Nhưng hắn lại vui vẻ nói với tôi. Đột ngột quá. Tao được lệnh sáng mai đi đơn vị rồi. Sáng mai? Tôi hơi bối rối. Ừ, quân sự như vậy là thường. Tao đã quen những cái lệnh như thế. Không hiểu gấp như thế mày có kịp đi với tao không? Đi chứ. Tôi vừa trả lời vừa suy nghĩ. Đi chứ. Em có cần phải chuẩn bị gì nhiều đâu. Miễn bác Tiến đồng ý là em đi ngay được. Tao cũng nghĩ thế. Tối nay tao sẽ đề nghị ông Tiến. Mày chuẩn bị sớm mai lên đường. Tôi gặp một bài toán khó. Bác Tiến cử hắn đi với ý định gì? Hay là hắn bịa ra với mục đích riêng? Hãy cứ nhận lời. Tối nay sẽ tìm ra sự thật. Kỳ Phong chia tay với tôi. Tao phải vội về chuẩn bị. Cứ thế nhé. Mai tao ra sớm. Mày cứ ở nhà lo liệu. Tao sẽ về gặp ông Tiến. Sáng mai thế nào ông ấy chẳng ra đây tiễn mày. Yên chí. Hắn đi rồi, tôi nghĩ ngay đến việc gặp anh liên lạc của bác Tiến như bác đã dặn trước. Trời vừa tối, tôi ngồi trước nhà lặng lẽ nhìn theo con đường vượt qua cầu, qua một cánh đồng dẫn vào trường. Không có ai, kể cả Kỳ Phong. Hắn đi đâu? Hay trốn rồi? Tôi bồn chồn. Ngồi đợi hay phải phóng vào trường ngay? Tôi đứng dừng một lát, rồi quyết định đi. Hú vía, suýt nữa thì tôi chạm trán Kỳ Phong. Tôi vừa ra khỏi nhà, đứng nhìn một lần nữa thì thấy một bóng người hiện ra ở phía trước. Tôi liền ngồi thụp xuống. Bóng người kia bước lên chiếc cầu xi măng uốn cong bắc qua nông giang. Không nghi ngờ gì nữa, đây là hắn. Tôi đã giải được bài toán. hắn bịa ra tin sáng mai đi để dò xét tôi. Hắn theo dõi xem tôi có vào trường không. Suýt nữa thì tôi mắc mưu hắn. Tôi hồi hộp sung sướng, như trước đây được ông bác phê vào vở mình một chữ ưu to tướng. Tôi quay vào cầm lấy đàn, ngón tay lướt trên cần đàn một cách say sưa. Hình như tiếng đàn có ngọt hơn. Bây giờ thì không nên vội vàng nữa. Hãy chở hắn về ngủ yên rồi tôi sẽ đi. Ông giáo ngừng tay bút quay lại lắng nghe tôi đàn. Tôi liếc nhìn và thấy vẻ hài lòng trên khuôn mặt thầy giáo. Khi tôi dừng, ông giáo gọi tôi lại. Cháu có nhận thấy có lúc người ta kéo đàn hay lên một cách khác thường không? Có ạ. Tôi hào hứng nói. Đấy là những lúc có điều gì vui trong lòng. Đúng. Đấy là những lúc người ta vừa làm được một việc gì vừa lòng, vừa suy nghĩ được một điều gì hay. Cháu nhớ lấy điều ấy, chứ không phải chỉ chui đầu mài miệt một cách không có ý thức. Cháu hãy cố tạo cho mình những lúc như thế. Ta cũng thèm những giờ phút ấy, nhưng đối với ta thì khó khăn hơn nhiều. Không, không, ta không bắt cháu kể cho ta nghe điều gì đang làm cho cháu vui. Tự cháu hãy tạo ra những giờ phút ấy. Vừa lúc này anh liên lạc của bác Tiến đến. Chúng tôi kéo nhau ra sau nhà. Anh có gặp hắn đi về trường không? Tôi lo lắng hỏi. Có, nhưng mình đã kịp tránh, hắn không biết. Suýt nữa em chạm trán hắn. Em định lát nữa vào gặp anh. Tôi kể cho anh liên lạc nghe những diễn biến buổi chiều và nói những phán đoán của tôi. Cậu phán đoán đúng, không ai cử hắn đi. Nhưng có triệu chứng là hắn chuồn. Có lẽ công việc chúng ta làm chưa tốt, nên cái mũi tinh của hắn đánh hơi được. Bây giờ chúng ta bàn việc sắp tới. Đêm hôm ấy, Kỳ Phong và một tên đồng bọn bị bắt trên đường chạy trốn vào vùng địch. Nhưng thôi, tôi không kể cho các bạn nghe về cuộc lùng bắt ấy, vì không phải nhiệm vụ của tôi. Và lại tôi muốn dứt bỏ hắn ra khỏi đầu óc tôi. Không phải như hắn nói tôi gắn vào vận mệnh hắn, mà chính hắn bám vào tôi như một con vật xấu xa. Bây giờ tôi thấy nhẹ người vì chút bỏ được hắn. Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra dù hay dù dở cũng không phải là vô ích. Đúng không các bạn? Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Phía núi bên kia của tác giả Xuân Sách. Hãy cùng chờ đón nghe tập 3 trong chương trình đọc truyện sau. Tập 3 là phần thứ 2 của câu chuyện. Cậu bé Hòe đã chính thức trở thành anh bộ đội. Và từ đây những ngày tháng chiến tranh gian khổ, những trận chiến đấu bom đạn đẫm máu sẽ tiếp diễn ra sao? Vân rất mong quý thính giả tiếp tục ủng hộ Vân và cùng chờ đón nghe hết bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.